Chương 270, sụp mạn không ở tháng ngày, 2. Bởi Luke tồn tại, hồ điệp liều mạng mà vỗ cánh, gợi ra rất nhiều không tưởng tượng nổi kỳ quái biến hóa. Thì như, cả Pen America không có rơi vào sông băng, liền như vậy ngủ say. Hay hoặc là, đời thứ nhất ý rồng man là Howard Stark, mà không phải con trai của hắn. Ý nghĩ này, là Luke nhất thời hứng khởi, dự định cho Howard tìm điểm chuyện làm. Bất kỳ dừng lại ở trên giấy khái niệm cùng thiết kế, đối với người sau thiên tài như vậy mà nói, là hoàn toàn có thể được thực thi kế hoạch. Bởi vậy, từ lúc sụp mạn đi đến ẻ ạt 199.999 vũ trụ thời điểm, Howard liền nghiên cứu ra máy số 1. Một đời kỳ hình tương tự với ổ bạ đi ạ sản ý rồng mong chờ, ngốc đại hát thô, rất có cảm giác an toàn cùng ý hiếp tính động lực thiết giáp. Đó là bí mật của hắn vũ khí, đặt ở sở tạc dinh thự phòng dưới đất bên trong. Cái trò này dạng đơn giản máy móc xương vỏ ngoài, nhưng là quang thời gian trước mới khai phá ra, dùng cho ứng phó nguy cấp tình hình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng hạ bột dường như mặc một bộ áo giáp chẹp tờ lạ sờ, cánh tay, eo chân, ngực, đầu, đều có từng cái như xương cốt rôn nở dê như cứng rắn kim loại bao trùm bảo vệ. Há, dạ vi, không chuyện gì, phát sinh một chút bất ngờ một chút. Hắn nhặt lên ném ở ghế sau trên điện thoại di động, nhẹ như mây gió nói rằng. Một quyền ung dung giải quyết sát thủ sau, Howard đầy đủ rõ ràng nắm giữ sức mạnh là loại cái gì cảm giác. Đây là dùng đầu óc của cải nghiền ép người khác, trải nghiệm không tới thoải mái. Khó có thể tưởng tượng, trở thành xem Luke như vậy sụp mạn, gặp mãnh liệt đến đâu cảm giác thỏa mãn. Howard nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nam tính sinh vật đối với nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sức mạnh, đều sẽ lòng sinh ngóng trông. Đúng rồi, còn muốn gọi CN lại đây tẩy địa sớm biết vừa nãy nên lưu cái người sống, có thể giao cho Nid Fuji, xem có thể hay không móc ra cái gì tình báo hữu dụng. Lần đầu tiên trong đời theo người động thủ, còn đem đối phương đánh chết, Howard thật không có cái gì quá độ phản ứng. Hắn là kinh doanh súng đạn người, chuyên môn buôn bán tử vong cùng hỗn loạn. Nhìn quen chân tay cụt, máu tươi giàn rùa. Đối với người chết, thi thể, sớm đã có tâm lý miễn dịch. Howard Stark xác nhận mục tiêu tồn tại, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ngay ở vị này đời đầu ý rồng man đắc ý vô cùng thời gian, chiếc kia ngăn cản đưa NG đi ô tô, lại đi xuống hai người. Bọn họ ăn mặc đồng dạng tác chiến chế phục, bên ngoài trùm vào một cái áo chống đạn, thêm vào giữa phúc thức mặt nạ cùng chiến thuật kính quang lọc. Các ngươi vừa nãy là trốn ở trong cốp xe sao? Hột nhổ nước bọt nói. Hai người này trước giấu ở nơi nào chính mình lại đều không có phát hiện. Các ngươi là ai phái tới hỉ dạ Nhà Trắng Xô Viết trong lúc nhất thời? Hào hột trong óc bô cờ lên rất nhiều loại khả năng. Thành tựu CN nghiên cứu khoa học cố vấn, thế giới cấp thiên tài, quân công ông trùm hắn có thể đắc tội đại lão, hoặc là những thế lực khác, có vẻ như có không ít. Cái kia hai bóng người im lặng không lên tiếng, hai tay bưng một nhánh làn sóng xa súng tự động, trực tiếp nổ súng bắn phá. Bọn họ từng bước áp sát, dày đặc mưa đan nở đan dệ thành lửa y lớn, đem hào hột bao phủ trong đó. Liên cái bắt chuyện đều không đánh máy móc xương vỏ ngoài hai tay nâng lên, D.E.4 ô tô, về phía trước di chuyển. Lốp xe ở cứng rắn mặt đất ma sát ra đen kịt dấu vết, đặc chế xe chống đạn thân đã thủng trăm ngàn lỗ. Đáng chết không có mang tới ta máy số 1 không phải vậy lời nói hợp âm thầm chửi tới. Cái này dạng đơn giản máy móc xương vỏ ngoài là dựa vào tin khơ ý động, sức chiến đấu dựa cả vào thủy lực van phát ra sức mạnh kim loại cánh tay. Ngoài ra, nơi ngực có một cái thêm công suất lớn máy kích điện, có thể phóng thích dòng điện cao thế. Nhưng cân nhắc đến tin hao tổn năng lượng, nhiều nhất sử dụng 2 lần, này thân xương vỏ ngoài liền muốn đi vào trạng thái trở. Đối mặt mãnh liệt vô cùng hỏa lực áp chế, hắn có chút ứng phó không được. Nhất định phải chờ cơ hội. Howard tỉnh táo làm ra phán đoán. Hai cái người máy cánh tay thủy lực van, mở ra vặn mẹo, cung cấp sức mạnh to lớn. Hắn đột nhiên vừa nhấc, đem chiếc kia Ford ô tô trực tiếp lật tung. Sau đó, một cước tàn nhẫn mà đạp ở phía trên. Trầm trọng thân xe lăn lộn vài vòng, ầm một tiếng muốn nổ tung lên hừng hực ánh lửa dâng trào ra, nhấc lên kịch liệt sóng khí còn sống sót đây là siêu chiến binh đi liên tiếp lui về phía sau hạc vột, nhìn thấy hai cái bóng người lướt qua ánh lửa ngút trời ô tô hài cốt, ánh mắt khiếp sợ. Đối phương ném mất trong tay súng tự động, tiện tay từ bên hông rút ra chiến thuật trùy thủ. Từ đầu tới đuôi, những sát thủ này hầu như không nói một lời, như là không có cảm tình cơ khí như thế. Vật lộn Howard nhìn thấy không có vũ khí nóng hỏa lực áp chế, không khỏi vui mừng khôn xiết. Hai cái chân bước ra, dường như đấu đá lung tung ma mút voi lớn chạy như bay, đạp lên mặt đất. Một cái ý rồng phì thẳng tắp nổ ra răng rắc một sát thủ không có né tránh, hai tay đan sen, chống đỡ hạ xuống. Cánh tay của hắn gần như bị vỡ nát gãy xương, nhưng không có biểu lộ một tia vẻ thống khổ. Trái lại nắm lấy Howard ngạc nhiên thất thần cơ hội, đầu gối hướng lên trên nâng lên, chống đối đang không có kim loại bao trùm bụng. Ẩu đau đớn kịch liệt, co giật bắp thịt, thiếu một chút để Howard đem vị toàn đều phun ra. Một cái khác sát thủ, rất có hiểu ngầm vòng tới sau lưng. Dùng một cái cường nhân tỏa nam triết học tư thế, vững vàng hạn chế lại Howard năng lực hoạt động. Người sau vốn là không phải trải qua huấn luyện đặc chủng binh sĩ, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nhất thời không cẩn thận bị bắt trụ sau, bộc lộ ra ngắn bản. Howard đại não nhanh chóng chuyển động, quả đoán khởi động ngực máy kích điện. Màu xanh lam ạ cli tật nhảy lên liên tục, đột nhiên thả ra ngoài. Cái kia vòng tới sau lưng cường nhân tỏa nam sát thủ, trong nháy mắt tỏa ra nương chín, đốt cháy khó nghe mùi. Chỉ có điều, đối phương QNZ là kẻ hung hãn, dù vậy đều không có buông tay. Vành cái kia không có bị dòng điện cao thế lan đến gần sát thủ, một quyền đánh trúng hào hột ngực, sức mạnh cường hãn đem tin phá hỏng. Cặp kia lanh khốc, chỗ trống con ngươi, nhìn kỹ mục tiêu nhân vật, tay phải nắm chặt chiến thuật chủy thủ hoa hướng về yết hầu. Đang phá vỡ màng thai kim loại tiếng va chạm. Cảm giác tử thần giáng lâm hào hột mở mắt ra, nhìn thấy một mặt hình tròn tấm khiên tinh chuẩn trong số mệnh sát thủ. Cao tốc xoay tròn tràn trề sức mạnh, trực tiếp đem đối phương va bay ra ngoài. Sau đó, cái kia mặt tấm khiên lấy hoàn toàn không khoa học quỹ tích bay đi vòng một vòng, lần thứ hai bay trở về đến trong tay của chủ nhân. Một người cao lớn cường tráng anh tuấn nam nhân, chậm rãi đi vào chiến trường. Đã lâu không gặp, Howard. Người kia mang theo ý cười, chào hỏi nói. Dô giờ đội trưởng Howard cảm thấy bất ngờ. Hắn ở sụp mạn sau khi mất tích ngay lập tức. Liên đã nếm thử liên hệ cả Pan America, thế nhưng không thể thành công. Tìm kiếm bủ kỷ Sở Ti vợ Dô Dơ, mang theo hảo lĩnh có mãn đột thành viên đi đến Xô Viết sau đó, cũng không lâu lắm kết thúc rơi mất cùng xì ẹn cố định liên lạc. Trong chớp mắt bạn cũ gặp lại, để Howard có chút kinh hỉ. Cứ việc bóng đêm thâm trầm, tầm mắt mơ hồ. Nhưng này hai khối to lớn cơ ngực, còn có vẻn cao chú ý nước Mỹ mông mẩy, đều là rõ ràng như thế, không thể làm bộ. Đây chính là cả Pan America ở mắt thấy cái kia cánh tay phải bẻ con sát thủ, nhưng muốn khởi xướng xung phong. Cả Pan America hai con mắt một mảnh trắng lóa, năng lượng kinh khủng nếu như tia chớp hình cầu, trong số mệnh đối phương. Thân thể máu thịt, khoảnh khắc nát tan nhiệt độ cao bước hơi lên tất cả, không có để lại chút nào dấu vết xin lỗi. Ta nghe nói Luke mất tích tin tức, vốn nên ngay lập tức chạy về. Nhưng trên đường phát sinh một chút ngoài ý muốn. Dô giờ đi tới, trên mặt lộ ra áy náy vẻ mặt. Hắn tay không dỡ xuống cái này mất đi động lực máy móc xương vỏ ngoài, đem Howard giải cứu ra. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Luke hắn ở đâu nghe được cả Pan America vấn đề. Howard cười khổ nói rất dài dòng, ta QNZ muốn biết tên kia đến cùng đi tới nơi nào. Chính đang hai người ôn chuyện thời khắc, chiếc kia chặn đường xe con xe cửa lần thứ hai mở ra. Lại có hai tên sát thủ đi xuống đây là một chiếc có vô hạn không gian xe con Howard trợn mắt lên, ở trong đó đã đi ra 5 người bọn họ là Essex công ty nhân bản chiến sĩ. Dô giờ tựa hồ cũng không ngoa ý muốn, bước ra một bước, đứng ở Howard phía trước. Hai mắt của hắn, điện quang lóng lánh. Ta QNZ có rất nhiều sự, cần muốn nói với ngươi, Howard. Captain America trầm giọng nói. Liên quan với Bù Kỳ, khi dạ cùng Tổng thống của chúng ta.